Từ Hokage bắt đầu, chương 546, Luyện Dược Sư Đại Hội bắt đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở mấy chương tiếp theo này tác sẽ viết qua nhanh đến vòng ở Luyện Dược Sư Đại Hội cùng Tiêu Viêm đến Vân Lam Tông khiêu chiến luôn. Tại Luyện Dược Sư Công Hội tại Đế Đô lúc này Luyện Dược Sư chen chúc nhau đi vào tất cả đều có chung một mục đích đó là báo danh tham gia Luyện Dược Sư Đại Hội. Biết trước sẽ gặp phải tình trạng này cho nên Rosen liền dẫn theo Tuyết Mị đi trước quảng trường. Lấy Rosen thân phận bây giờ thì hoàn toàn có thể để cho Tuyết Mị không cần phải tham gia vòng loại mà vào thẳng vòng chung kết, bất quá vì để cho Tuyết Mị nhận được nhiều rèn luyện cho nên Rosen không có làm vậy. Lúc này ở tại quảng trường bên trong, có đầy đủ vũ trang hộ vệ giữ gìn trật tự, vào thời gian này tại đế đô bên trong tụ tập khắp nơi cường giả. Một khi xảy ra nổi loạn thì sẽ mang đến cho hoàng thất rất lớn trùng kích. Nơi này là hoàng thất trung tâm quảng trường, mỗi năm tới luyện dược sư đại hội thời gian đều sẽ dùng nơi này làm nơi thi đấu. Quảng trường rất rộng lớn có thể dung nạp hơn vạn người. Lần này tham gia đại hội luyện dược sư có hơn 2.000 người cho nên đại hội chia làm nhiều vòng khảo hạch, mỗi lần khảo hạch đều sẽ giảm bớt không ít người mãi đến vòng chung kết mới thôi. Quảng trường quấn thành hình tròn, tại quảng trường hai bên, thiết có vô số ghế, chắc hẳn cái kia hẳn là thính phòng đi, mà tại thính phòng đối diện những cái kia trang trí muốn hào hoa rất nhiều khách quý ghế dựa, thì là chuyên vì luyện dược sư công hội cao tầng cùng đế đô những đại thế lực kia thủ lĩnh chuẩn bị. Mà tại quảng trường phía dưới là vô số màu xanh tòa bệ đá hình vuông đan xen lẫn nhau, rất tinh tế. Vào lúc này trong sân rộng, đã có không ít sự thi luyện dược sư, bọn hắn an tĩnh xếp bằng ở màu xanh đài đá hình vuông, chờ đợi lấy trận đấu thời gian đến, mà theo thời gian trôi qua càng ngày càng nhiều luyện dược sư từ chỗ lối đi tuôn ra, sau đó dựa theo chỗ nhận lấy thi bài, tìm kiếm lấy vị trí của mình. Lúc này ở một chỗ nào đó bên trong quảng trường Rosen cùng Tuyết Mị đã tới hiện đang cùng Áo Thác nói chuyện. Chúng ta lại gặp mặt rồi Rosen tiên sinh, Áo Thác chắp tay cung kính nói. Rosen gật đầu một cái coi như là đáp lại, sau đó Rosen liền nhìn về phía Tuyết Mị cười nói. Tuyết Mị, ngươi cũng đi tìm vị trí của mình đi. Vâng, Tuyết Mị gật đầu, sau đó liền hướng về một cái ở hàng phía trước bệ đá đi tới. Rosen tiên sinh, chúng ta cũng đi trước ghế khách quý bên kia. Áo Thác mỉm cười nói. Đi thôi, Rosen nhàn nhạt gật đầu một cái nói. Tại Áo Thác dẫn đầu đi về phía hàng khách quý lúc Rosen liền nhìn thấy một cái lão nhân mặc tử sắc luyện dược sư áo bào đã đến trước. Người này không ai khác chính là luyện dược sư công hội hội trưởng. Pháp Mã, Rosen tiên sinh tốt, nhìn thấy Rosen đi đến Pháp Mã mỉm cười gật đầu cung kính nói. Bất kể nói thế nào thì Rosen cũng là một cái bát phẩm luyện dược sư so với hắn mà nói còn muốn lợi hại hơn nhiều, hắn đương nhiên là phải đối với Rosen cung kính. Pháp Mã hội trưởng đến sớm à. Rosen mỉm cười nhìn Pháp Mã nói, ha ha ha, dù sao ta cũng là luyện dược sư công hội hội trưởng, công việc có rất nhiều, ta phải đến sớm để giải quyết một đống công việc. Pháp Mã cười một tiếng nói, sau đó Pháp Mã ánh mắt nhìn ở dưới quảng trường Tuyết Mị cười nói. Rosen tiên sinh đệ tử đúng là không đơn giản a, người nào người nấy đều là thiên tài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng là trường giang sóng sau đè sóng trước a, lần này đại hội quán quân nhất định là Tuyết Mị tiểu thư. Pháp Mã cười khổ, Pháp Mã có thể cảm nhận được Tuyết Mị linh hồn lực vượt xa hắn, điều này khiến cho Pháp Mã cảm thấy có chút chán nản. Hắn phấn đấu cả một đời rốt cuộc lại không bằng một cái chưa tới 20 tuổi thiếu nữ, Tuyết Mị thiên phú quá khủng bố, không đúng. Phải nói là Rosen năng lực quá khủng bố, cho dù có là thiên tài nếu như không có một cái tốt người chỉ đạo thì thành tựu cũng sẽ có hạn. Nhưng mà Tuyết Mị lão sư lại là Rosen cho nên nàng thành tựu mới có thể lớn như vậy. Vì cái này luyện dược sư đại hội Tuyết Mị nhưng là rất nỗ lực, bàn về nỗ lực thì trong ba cái đệ tử của ta thì Tuyết Mị đứng thứ nhất. Rosen cười nói, Tuyết Mị cũng biết mình thiên phú không bằng Asuna cùng Tiểu Y Tiên cho nên bỏ ra gấp mấy lần nỗ lực, nàng thời gian này nỗ lực ra sao Rosen đều có thể nhìn thấy. Ngay sau đó từng cái đại nhân vật cùng luyện dược sư dự thi xuất hiện, quảng trường ngày càng đông người. Lúc này Nhã Phi cùng Hải Ba Đông đi đến, nhìn thấy Rosen, Nhã Phi mỉm cười đi về phía hắn bên cạnh sau đó ngồi xuống. Phu quân, Nhã Phi rất nhớ người a. Nhã Phi đem Rosen cánh tay ôm lấy chèn vào bên trong nàng đầy đặn đồi núi cười nói. Ha ha, người cái này tiểu yêu tinh đang khiêu khích ta sao, mới có mấy ngày không gặp thôi a. Rosen nhìn Nhã Phi cười nói. Đúng vậy a, có giỏi thì đem ta mang đi đi. Nhã Phi vũ mị nhìn Rosen nói. Đừng tưởng là ta không dám. Nhìn ân ái Nhã Phi cùng Rosen, Hải Ba Đông cùng Pháp Mã cứ như bóng đèn một dạng không tồn tại, hai người chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu cười khổ. tuổi trẻ a. Sau đó Pháp Mã cùng Yêu Dạ, Yêu Nguyệt hai vị công chúa cũng đi đến, nhìn thấy Rosen lúc ba người cung kính nói. Rosen tiên sinh tốt, già lão cùng hai vị công chúa cũng đến rồi a. Rosen gật đầu cười nói, sau đó Rosen nhìn về phía Yêu Nguyệt cười nói. Lần này đại hội hy vọng Yêu Nguyệt công chúa biểu hiện thật tốt, ta rất mong chờ nhìn thấy người biểu hiện a. Đa tạ Rosen tiên sinh khích lệ, ta nhất định sẽ cố gắng biểu hiện thật tốt. Yêu Nguyệt mừng rỡ gật đầu nói. Rất nhanh toàn bộ thí sinh tới tham gia luyện dược sư đều đã tới đông đủ, trên khán đài người đến đông nghẹt. Sau đó Pháp Mã đứng dậy đi ra phía trước hướng về phía dưới đám người hô. Lấy ra mã đế quốc luyện dược sư công hội hội trưởng danh nghĩa tuyên bố thứ 5 giới luyện dược sư đại hội bắt đầu. Oanh, ngay sau đó toàn trường nổ vang, vô số tiếng hoan hô vang lên, quảng trường liền sôi trào. Luyện dược sư đại hội chính thức bắt đầu, cách chương.